Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Chiến Quốc Cấp Thế Lực. Có đôi khi, nghĩ rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế lại rất bi thảm, làm cổ mộc tâm phân dùng nhiều, nhiều một chút nở hoa, nghiên cứu trong thức hải hình thành tiếp tế cấm trận nhiều lần. Lại phát hiện cùng bản không có chút đầu mối nào. Dù sao hơn vạn trận quyết cùng cấm tuyến, tiến hành thôi diễn cùng cải biến. Sự biến hóa này khả năng, so đơn thuần đi ký ức trận quyết cùng cấm tuyến muốn khó hơn mấy chục lần. Thế nào khó như vậy? Cổ mộc nâng cằm lên, đầu óc đều nhanh nghĩ bốc khói. Vẫn là không có thôi diễn ra. Địa phương nào có thể sửa chữa cùng điều chỉnh? Nam Cung Lăng cùng bốn tên võ thánh đều có cấm trận thiên phú, cái gọi là ba cái thối thợ dày đỉnh một cái Gia Cát Lượng. Các nàng tiếp thu ý kiến quần chúng, rất nhanh liền thôi diễn ra sửa đổi lộ tuyến. Cổ mộc bây giờ một người liền một cái đầu, đối mặt nhiều như vậy trận quyết cùng cấm tuyến, liền xem như tâm phân dùng nhiều, dù sao cũng đều là trí tuệ của mình, khó mà tìm tới trọng điểm, cũng là chuyện đương nhiên. Đi qua ghi nhớ trận quyết cùng cấm tuyến, cùng thôi diễn cải tiến, đã dùng nửa ngày thời gian. Khoảng cách thanh âm nhắc nhở cấm trận biến mất thời gian vẻn vẹn chỉ có hơn 30 giờ. Nếu như lại nghiên cứu không ra, liền phiền phức, mà lại coi như nghiên cứu thành công, nơi này hơn 60 người. Dù là một cái giờ khôi phục một người, khẳng định sẽ có rất nhiều không thể đạt tới yêu cầu. Từ đó bị vây ở 14 tầng, 6 nhà quốc cấp thế lực đều là võ thánh. Thực lực cách xa, nếu như người lại có tổn thất, căn bản không có tư cách cùng hắn chống lại. Không được, nhất định phải mau chóng hoàn thành. Cổ mộc bắt đầu gấp, mà càng là như thế, càng là không có chút nào đầu mối. Hơn 60 tên võ hoàng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, trái tim nhỏ cũng lại phù phù phù phù nhảy. Thành như phía trước kia tên võ thánh nói, tất cả mọi người mệnh đều nhìn hắn. Lại qua hai cái canh giờ, vẫn là không có đầu mối. Quá khó. Muốn sửa chữa đề cao cấm trận, chí ít cần 3 ngày thời gian. Cổ mộc cau mày, cuối cùng đem ý niệm từ cấm trận bên trong thu hồi lại. Không phải hắn không được, chỉ là cần thời gian. Nhưng hôm nay chỉ còn lại một ngày chi phối, căn bản là không kịp. Cho nên cùng hắn ở đây lãng phí thời gian đi tìm tòi, còn không bằng tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Có biện pháp nào đâu? Cổ mộc mở ra hai con ngươi, nâng cằm lên, tại cấm trận bên cạnh đi tới đi lui. Hơn 60 tên võ giả không ai dám đi lên hỏi thăm. Đến cùng thành công không có, chỉ có thể ánh mắt theo hắn vừa đi vừa về do dự chi phối chuyển động. Biểu hiện trên mặt cũng càng vì lo lắng. Rát đột nhiên, cổ mộc dừng thân thể, đứng ở tại chỗ, sai, ta ngay từ đầu liền muốn sai. Cổ mộc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tại sao phải đi cải biến cấm trận, đề cao hấp thu tốc độ, mà không phải căn cứ trận quyết cùng cấm tuyến bố trí ra một cái càng lớn tiếp tế trận pháp. Trong lòng của hắn cái nào hối hận a? Nam Cung Lăng có thể cải biến cấm trận từ đó đề cao hiệu quả. Kia là năng lực của nàng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình liền có thể làm được. Chí ít không bằng nàng nhanh như vậy. Đã như vậy, nhất định phải tại một sợi dây thừng thắt cổ chết. Cái kia cũng quá oan. Bây giờ thức hải bên trong có trận quyết cùng cấm tuyến bố cục đồ, làm sao không thể dùng cái này đến bố trí ra một cái càng lớn, có thể dung nạp hơn 60 người cấm trận. Thời gian không nhanh, nhưng thắng ở trang nhiều người. 6 canh giờ, những võ giả này khẳng định có thể đạt tới trạng thái bão hòa. Sai lầm, sai lầm. Cổ mộc vỗ trán, âm thầm tự trách. chợt ánh mắt rời về phía đám người, quát lớn, tất cả đều tránh ra, ta muốn bày trận. Xoát xoát, thanh âm vừa dứt, hơn 60 tên võ giả chỉnh tề vô cùng đưa ra không tới. Đây là chính mình cứu tinh, có thể hay không sống toàn bộ nhờ hắn, cho nên tất cả mọi người là phá lệ nghe lời. Siêu cổ mộc không có nửa khắc chậm trễ, Tư Mã Diệu tặng cùng huyền kim kỳ từ ống tay áo bay ra, treo ở giữa không trung, ý niệm thao túng hạ, nháy mắt hóa thành ngàn vạn tiểu kỳ. Hồ phất ống tay áo một cái, ngàn vạn tiểu kỳ rơi vào trong sân cỏ, phảng phất từng cái cỡ nhỏ cọc gỗ, tới suy đoán vô số trận quyết, ý đồ cải biến cấm tuyến. Đây đối với cổ mộc đến nói cần đại lượng thời gian. Thế nhưng là nếu như y theo trong đầu bố trí đồ, xem mèo vẽ hổ, vậy vẫn là vô cùng đơn giản. Cho nên, làm huyền kim kỳ dựa theo ý niệm chi chít khắp nơi tại các nơi, hắn vị trí cùng thức hải bên trong bố cục hoàn toàn ăn khớp. Khác biệt chính là, trong thức hải của hắn cấm trận đồ chỉ có khoảng nửa mét, mà cái này huyền kim kỳ chỗ xếp đặt phạm vi chừng 10 mét. Thuộc về mở rộng bản, huyền kim kỳ ra, trận quyết thình thịch rơi xuống đất, một mạch mà thành, vừa mới tránh ra võ giả thấy thế, nhao nhao bội phục không thôi. Vẻn vẹn chiêu này, đủ để nhìn ra người này đối cấm trận một đạo lý giải cùng thuần thục trình độ phi thường cao. Không chút nào thua ở hắn sư tôn Tư Mã Diệu. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Bang đám người bội phục thời khắc, cắm ở cấm trận cái khác chảm yêu kiếm đột nhiên bay ra, rơi vào cổ mộc trong tay, siêu siêu kiếm trong tay, tâm không bên cạnh vay. Cổ mộc giơ kiếm mà lên, treo giữa không trung, một tay vung ra, liền thấy kiếm khí như ảnh, giao thoa bay vụt xuống tới, rơi vào huyền kim kỳ bên trong. Kiếm quang, kiếm khí lộng hành quấy rối, rất nhiều võ hoàng thậm chí võ thánh sắc mặt biến hóa, nhao nhao lui lại, sợ bị kiếm khí gây thương tích. Ước chừng một lát, kiếm ảnh biến mất dần, kiếm khí hoàn toàn không có. Bọn hắn lúc này mới thấy rõ, huyền kim trận quyết bốn phía có phức tạp như tê dại vết kiếm, nhìn một cái, lộn xộn vô cùng. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Trận quyết lập, cấm tuyến khác, là vì cấm trận khải. Ông mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, huyền kim kỳ phát ra hào quang óng ánh, vô số cấm tuyến bắt đầu lấp lánh, cuối cùng liền thấy quang mạc hiển hiện, bay thẳng thiên khung, nhìn xem một tòa 10 mét phạm vi cấm trận xuất hiện trước mắt. Hơn 60 tên võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ quá trình phát sinh ở một khắc đồng hồ bên trong. Bọn hắn chỉ là cảm giác được cổ mộc kiếm khí rất mạnh, rất lộng lẫy, lại không nghĩ rằng cấm trận giống như cái này thành hình. Một chữ nhanh, kỳ thật bày trận cùng võ đạo đồng dạng, giảng cứu chính là cảm giác. Cảm giác vừa đến, liền sẽ rộng mở trong sáng, liền sẽ đốn ngộ, lúc này, người sẽ nháy mắt tiến vào mỹ diệu trạng thái. Võ giả có thể bằng đột phá này cảnh giới, hoặc đối với võ học có hoàn toàn mới nhận biết, bày trận người thì bố trí trận pháp nước chảy mây trôi, không có chút nào tắc. Cổ mộc vừa rồi nghiên cứu cấm trận thời gian quá dài, đột nhiên dự định bày trận, loại kia đốn ngộ cảm giác nháy mắt đánh tới. Cho nên bày trận tốc độ rất nhanh, mà lại tinh chuẩn không sai. Xuất thần nhập hóa, tất cả mọi người hiện tại triệt để là bị kinh ngạc đến ngây người. Trừ ao ước, chính là kính nể. Với tư cách một chuyên nghiệp cấp vua màn ảnh, cổ đại thiếu tại bày trận sau khi thành công, đương nhiên phải thiếu không được biểu diễn một phen. Chỉ nhìn hắn từ giữa không trung rơi xuống, quỳ một chân trên đất, chân nguyên trong cơ thể điều động, ngạnh sinh sinh bức ra một ngụm máu phun ra ra, trên mặt suy yếu vô cùng, nhìn qua bi thảm đến mức nào, liền bi thảm đến mức nào. Hắn đại gia, phế nửa ngày tế bào não, không thừa cơ soát tăng độ yêu thích, sao có thể đi? Thế là liền gặp Cổ Mộc chịu đựng thống khổ, dứt khoát kiên quyết nói: "Đây là tiếp tế cấm trận, chư vị tiến nhanh đi hấp thu, chớ có một lát chậm trễ." Lần này tự mình hại mình biểu diễn, có thể nói tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Cảm động a, hơn 60 tên võ giả nhìn thấy cổ trưởng giáo chật vật như thế, vẫn không quên thúc giục đại gia. Trong lòng Tư Vị thật sự là không dễ chịu. Nhìn xem, đây mới là người tốt a. Cái gì cũng không nói, nhanh tiến trận tiếp tế, miễn cho cô phụ cổ trưởng giáo một mảnh dụng tâm. Siêu siêu, hơn 60 tên võ giả không chút khách khí, nhào nhào tiến vào bên trong. Đợi đến tất cả mọi người đi vào, phốc, Cổ Mộc lại phun một ngụm máu. Lần này là thật, bởi vì đám hỗn đản này, ngay cả mẹ hắn một câu quan tâm lời nói đều không có lưu lại. Một lần thành công bố trí ra mở rộng bản tiếp tế cấm trận, hiệu quả phi thường xuất sắc. Hơn 60 tên võ giả tiến vào, ngồi xếp bằng hấp thu, chỗ sinh ra thuộc tính cũng chưa từng xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Ước chừng qua 6 canh giờ, tất cả mọi người đạt được sung túc thuộc tính bổ sung, nhào nhào từ bên trong đi tới. Hoàng giả thánh giả khí tức lập tức tràn ngập tại phiến khu vực này. Vừa rồi du côn đánh nhau, tên ăn mày này ăn mày khí chất, nháy mắt phát sinh biến hóa. Giờ phút này đám người rốt cục khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm, xem như có cường giả, cao thủ phong phạm. Đa tạ cổ trưởng giáo tương trợ, phần nhân tình này tôn mỗ ghi nhớ, ngày khác ổn thỏa dùng dũng tuyền tương báo. Từ tiếp tế đại trận đi tới, một võ thánh đại năng hướng về ngay tại giả bộ chữa thương Cổ Mộc chắp tay nói, trong lời nói vô cùng chân thành. Hiển nhiên cái sau cố gắng trước đó cùng tự huyết biểu diễn thu hồi được rất tốt hiệu quả. Võ thánh cường giả một tỏ thái độ, những võ giả khác cũng nhao nhao chắp tay biểu thị ghi khắc lần này ân cứu mạng. Tu vi đạt tới võ hoàng cảnh giới, không có tuyệt đối đang cùng ác, cũng chia không rõ giỏi về tà, nhưng không hề nghi ngờ trong lòng mỗi người đều có một phần lương tri, mà phần này lương tri tại tàn khốc thế giới trung kinh lịch các loại tẩy lễ bị ô nhiễm hoặc bị che giấu. Bây giờ Cổ Mộc cứu đại gia, để bọn hắn kia phần lương tri có thể tái hiện, bọn hắn đều là phát ra từ phế phủ cảm kích, cũng biết rõ đại gia đến tạo vật chi thành đều là đoạt bảo, chết một cái chẳng khác nào thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, mà cổ trưởng giáo có thể tương trợ, phần này đại nghĩa, bực này ý chí, thực tế để người bội phục. Cổ Mộc chữa thương hoàn tất, đứng người lên nhìn xem đám người, mỉm cười nói, kỳ thật đại gia không cần cảm kích ta, cổ mỗ sở dĩ làm như thế cũng có hắn nguyên nhân. Đám người có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Là như vậy, Cổ Mộc tiếp tục nói ra, chắc hẳn mọi người đều biết một câu ngạn ngữ, cái gọi là thiên tài địa bảo, người gặp có phần, tạo vật chi thành xuất hiện, là một lần đại cơ duyên, chúng ta tiến đến, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật, nhưng những cái kia quốc cấp thế lực, dựa vào chính mình tu vi cao, không để chúng ta nhúng chàm, hành vi tự tư vô cùng, cũng tước đoạt chúng ta kia phần cơ duyên, thực tế không cách nào tha thứ. Trầm mặc, làm Cổ Mộc nói cho hết lời, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Bọn hắn là cường giả, cũng đều là trà trộn nhiều năm nhân tinh, nghe đến đó lập tức liền minh bạch. Cổ trưởng giáo nói tới cứu đại gia nguyên nhân, chẳng lẽ là nghĩ tụ lại đám người, đối kháng quốc cấp thế lực. Ý nghĩ này có chút điên cuồng, nhìn thấy bọn hắn không nói, Cổ Mộc chưa phát giác ngoài ý muốn, quốc cấp thế lực quá mạnh, đã thật sâu khắc ở những người này trong lòng, có thể nói thâm căn cố đế, để bọn hắn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Bi ai, thời đại này, quá cần chính mình loại này không sợ cường quyền người. Cho nên, Cổ Mộc tiếp theo vận chuyển ý niệm dung nhập huy áp. Quát lớn, chư vị, không muốn e ngại, bởi vì tại tạo vật chi thành, người e ngại, người sợ hãi, người liền sẽ chết càng nhanh. Chúng ta có thể làm chính là phản kháng, để những cái kia cuồng vọng quốc cấp thế lực biết, chúng ta không phải dễ trêu. Thanh âm vang dội, rung động màng nhĩ, nhưng đại gia vẫn là trầm mặc, thậm chí nhao nhao cúi đầu, giống như tại do dự, giống như thật e ngại. Ha ha ha, Cổ Mộc cười, cười rất đau xót, đây tuyệt đối là đại bi ai, đây tuyệt đối là bị chèn ép đều có nô tính. Đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên lạnh lùng, tiếp tục quát, các người càng là hèn yếu như vậy, các người liền sẽ bị chèn ép thảm hại hơn, chờ các người thân nhân cùng tông môn bị bọn hắn đổ sát, chờ các người có một ngày chết trong tay bọn hắn. Các ngươi sẽ phát hiện, chính mình cả đời này đều là uất ức, không sợ chết, không muốn uất ức sống tạm, đi theo ta, chiến quốc cấp thế lực. Câu nói này nói xong, Cổ Mộc cõng Trảm Yêu kiếm, quay người rời đi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.